Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 569, bán ra cà sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Đường Tam Tạng từ trong buồng xe lôi ra một cái bao, bao khỏa mở ra lộ ra bên trong hổ văn, giới thiệu nói ra, đây là vi sư ra song xiên lĩnh thời điểm, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm tặng cho ta này hổ cũng là vi sư đánh chết đều, ra hổ bị Thái Bảo Phu Nhân chế tác thành một bộ quần áo, miễn cưỡng có thể chống lạnh. Đường Tam Tạng đem hổ áo cầm lấy triển khai, quay người phủ thêm, ra hổ áo khoác cho đến chân trần, hổ văn mềm nhẵn, hổ đầu còn làm thành một cái mũ trùm tại sau lưng, mặc lên người đầu trên chính là uy phong lẫm liệt. Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt cương, nhìn xem Đường Tam Tạng trên thân lộng lẫy đại khí ra hổ áo khoác, lại nhìn xem trên người mình nhăn nhăn nhúm nhúm ra hổ tiểu váy, nếu như nhất định phải so sánh, Đường Tam Tạng hiện tại cũng là uy vũ yêu vương, Tôn Ngộ Không cũng là tiểu lâu la một cái, con lừa chọc đem ta cảm động đều trả lại ta. Tôn Ngộ Không tức giận nói ra, đầu chọc vì cái gì chúng ta ra hổ áo khác biệt như thế lớn. Đường Tam Tạng nghiêm mặt nói ra, Ngộ Không, mặc dù là sự áo ra nhìn xem tương đối lộng lẫy, nhưng là lộng lẫy chỉ là bề ngoài, hắn bản thân không có chút ý nghĩa nào. Người tiểu hổ áo ra tuy nhiên nhìn xem khả năng có chút ít, có chút phá, có chút miếng vá, nhưng là nó lại ẩn chứa vi sư đối ngươi thật sâu tình nghĩa, giá trị là vô lượng. Đến, tiểu hòa thượng, chúng ta đổi một cái. Đường Tam Tạng lập tức quay người hướng phía trong xe ngựa đi đến, tằng hắng một cái vội vàng nói. Ngộ Không, nên lên đường. Tôn Ngộ Không thở phì phì hừ hai tiếng, ngồi tại xa giá bên trên, dùng roi hung hăng đánh một chút kêu lên. Giá, Bạch Long Mã trừng to mắt, đáng ghét, người đánh ta làm cái gì? Vui vẻ hướng ra ngoài chạy tới. Đường Tam Tạng xin dừng bước, một đạo tiếng hò hét đột nhiên từ trên trời truyền đến. Xe ngựa nhất thời dừng lại, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại, Đường Tam Tạng cũng từ trong xe ngựa đưa đầu ra hiếu kỳ nhìn lại, ai đang gọi ta. Một đóa mây trắng chậm rãi bay xuống, mây trắng phía trên đứng hai người mặc ngân hàng chế phục thanh niên tiên thần, theo thứ tự là một nam một nữ. Tôn Ngộ Không vô ý thức co lại thân thể, chủ nợ tới. Mây trắng rơi vào xe ngựa trước đó, tán loạn thành tơ tia vân vụ tán đi, hai cái tiên thần ngăn lại đường đi. Đường Tam Tạng đẩy ra xe ngựa cửa xe đi ra, chắp tay trước ngực cung kính thi lễ, mỉm cười nói. Bần tăng Đường Tam Tạng gặp qua hai vị thần tiên, không biết thần tiên cản đường bần tăng có gì muốn làm. Nam tiên thở dài thi lễ nói ra, tam giới ngân hàng từ kỳ gặp qua thánh tăng, nữ thần cũng thở dài thi lễ, giòn vừa nói. Tam giới ngân hàng ngọc toa, gặp qua thánh tăng, Đường Tam Tạng không hiểu hỏi, hai vị tiên gia cản bần tăng đường đi cần làm chuyện gì. Từ kỳ vừa cười vừa nói. Thánh Tăng, chúng ta là ngài tại ngân hàng nghiệp vụ người phụ trách tháng 3 kỳ hạn đã qua, ngài nợ tiền nên còn. Trả tiền, cũng là ngài tại ngân hàng vay tiền, ngày đã tới, nhưng là ngài không chút nào chưa trả, được để chúng ta đến đây hỏi ý một chút, ngài có phải hay không có phiền toái gì. Đường Tam Tạng lúc này mới chợt hiểu phát hiện, khoảng thời gian này dùng tiền hoa sảng khoái, nhưng là nợ tiền thật đúng là không có trả cầu cứu giống như nhìn về phía Tôn Ngộ Không, người nói hàng yêu trừ ma kiếm lấy công đức nơi nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng bên trong huýt sáo, mặc kệ ta lão Tôn sự tình, ta lão Tôn nợ tiền đã dùng đằng sau một vạn năm tiền lương gán nợ. Đường Tam Tạng mang trên mặt nụ cười, thành khẩn nói ra. Hai vị tiên trưởng, ta chỗ này thật là có một điểm khó xử, ngài nhìn có thể hay không thư thả mấy người. Có thể hỏi một chút là cái gì khó xử sao? Chúng ta ngân hàng có thể giúp giải quyết. Đường Tam Tạng có vẻ khó xử. Chúng ta còn không có gặp được làm lớn ác yêu quái, hiện tại không có tiền. Từ kỳ vừa cười vừa nói. Thánh Tăng thật biết nói đùa, nhìn ngài mặc cũng không giống là không có tiền, người có tiền ngài còn trước trả lại đi. Miễn cho để chúng ta khó xử. Đường Tam Tạng cúi đầu nhìn một chút trên thân lộng lẫy ra hổ áo khoác, liền tranh thủ y phục cởi, một trận gió lạnh thổi đến đánh một cái rùng mình, đem đưa cho ra ngoài nói ra. Y phục này, các ngươi nếu là thích trước hết cầm đi. Thánh Tăng, ngài chớ có nói đùa. Bần Tăng tuyệt không nói đùa, Từ Kỳ cùng Ngọc Toa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ làm khó. Ngọc Toa nói ra, không biết ngài có bằng lòng hay không để chúng ta kiểm tra một phen. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu nói ra, có thể tùy tiện kiểm tra, cha được tiền đều là ngươi. Ngọc Toa xuất ra một khối ngọc thạch bên trong có con mắt đồng dạng đồ án, con mắt đột nhiên sáng lên, bắn ra một màn ánh sáng đem Đường Tam Tạng bao phủ, màn sáng bên trong Đường Tam Tạng trên thân hiện hiện từng tia kim sắc vũ khí, trên ngọc thạch hiện hiện một con số 60. Con mắt khép lại, Ngọc Toa nhíu mày nói ra, trên người hắn chỉ có 60 đơn vị công đức không đáng rút ra. Cái này, Từ Kỳ có chút khó khăn, Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nhịn không được kêu lên. Sư phụ, ngài không có công đức, ngài không phải còn có bảo vật sao? trước đem bảo vật thế chấp cho ngân hàng, đến lúc đó lại chuộc về chính là. Ngộ Không đừng muốn nói bậy, vi sư ở đâu ra bảo vật. Tôn Ngộ Không lập tức xoay người mà lên, từ trong xe xuất ra một cái bao, bao khỏa mở ra một đạo ánh sáng tóe tóe, gấm lan cà sa xuất hiện ở trong đó. Tôn Ngộ Không lấy ra cà sa tung ra lúc hồng quang quanh quẩn, mùi thơm nức mũi, nở rộ đạo đạo kim quang. Tôn Ngộ Không khoe khoang nói ra, ha ha, các ngươi nhìn món bảo vật này như thế nào? Ở giữa pháp bảo này trên có, muôn vàn xảo diệu minh châu rơi, vạn dạng hiếm lạ Phật bảo tích lũy. Trên dưới râu rồng cửa hàng màu khinh túi la tứ phía gấm xôi theo bên cạnh. Thể treo võng lượng từ đây diệt người khoác si mị nhập hoàng tuyền. Nhờ hóa thiên tiên tự tay chế, không phải thật sự tăng không dám mặc. Ngọc toa nhãn tình sáng lên tán thưởng nói ra. Tốt bảo vật, Từ Kỳ cũng nói, đây là linh bảo, đầy đủ trả tiền, không biết phải chăng là đem bảo vật này bán ra cho ngân hàng. Đường Tam Tạng vội vàng nói, Ngộ Không, bảo vật này chính là Bồ Tát tặng cho, há có thể tùy tiện cùng người. Ai, sư phụ, người đây nói liền không đúng, vàng bạc tài vụ đều là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, không cần nhìn quá nặng. Ta lão tôn nhìn cái này cả sa thượng diện điểm kim rơi ngân, khảm nạm minh châu chiếu lấp lánh, hoa lệ phi thường, thực tế là không phù hợp Phật giáo điệu thấp tu hành phong cách. Dù cho đem cái này cả sa bán Bồ Tát biết cũng sẽ cười trừ, việc nhỏ mà thôi. Tiểu tiên tử, mau tới đo một chút, món bảo vật này giá trị bao nhiêu tiền tài. Tôn Ngộ Không đối Ngọc Toa vẫy gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Toa xuất ra mình pháp khí thiết bị đầu cuối đối cà sa, thiết bị đầu cuối bắn ra một màn ánh sáng đem cà sa bao phủ, trong đó truyền ra một thanh âm. Sầu ăn chuột cắn, ván chưa sơn không có lông, rách ra nát cà sa một kiện, thu về giá cả 2.000 công đức tệ. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía chiếu lấp lánh cà sa cả kinh kêu lên. Cái này nơi nào có sâu ăn chuột cắn, Từ Kỳ mỉm cười nói. Trưởng lão tuy nhiên thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng là ngài cái này cà sa đã là cũ tự nhiên sẽ quy ra tiền không ít, không bằng như vậy đi. Ta liền lại cho ngài một trong đó bộ hữu nghị giá, 2.100 công đức tệ như thế nào? Cái này cà sa bần tăng còn không có xuyên qua thế nào lại là cũ đây này? Nếu không ngài lại nhìn một chút, cách trương,